Đại tỷ đi học, chương 10, góc chuyện audio.com. 3 ngày trước tuần lễ hội, cả trường FO như nóng lên bởi 3 cơn sốt. Cơn sốt đầu tiên là từ tay SS tạo ra. Đó chính là đoạn trailer dài 30s quảng cáo cho phần kịch của nhóm. Nữ sinh các lớp thường gần như phát điên khi nhìn thấy hình ảnh các hot boy lần lượt hiện ra trong những trang phục công chúa độc đáo. Đoạn trailer đó đã được yêu cầu phát liên tục trên màn hình lớn tại hội trường của FO. Chỉ trong 3 ngày, tiết mục kịch của nhóm Shin Dong, Hye Sun, Shin Sun, đã trở thành tiết mục được chờ đón nhiều nhất trong festival kịch nghệ của trường. Sắc đẹp tranh đấu của Shin Sun cũng lọt vào danh sách đề cử tiết mục có phần quảng cáo ấn tượng nhất. Bước đầu ra mắt, SS đã giành được thành công hơn mong đợi. Cơn sốt thứ hai phát sinh từ chính các nữ sinh lớp thường. Đó là việc chọn trang phục cho đêm dạ hội cuối tuần lễ hội. Đối với học sinh hệ A1, đây hoàn toàn cô phải là vấn đề. Nhưng đối với hệ bình thường, đây là một vấn đề cực kỳ lớn. Thời gian của các nữ sinh bình dân dành toàn bộ cho việc đi shopping. Bởi dạ hội là cơ hội lớn để họ thể hiện bản thân trước một lô hot boy khối A1. Để cô thua kém các hot girl khối này, cũng như để câu chài vài anh ngon cơm, và cơn sốt thứ ba, cô gì khác, chính là mời bạn đồng hành. Vì số lượng hot boy, hot girl là có hạn nên ai cũng phải nhanh tay nhanh chân nếu cô muốn đối tượng của mình bị người ta câu đi mất. Mỗi sáng, trước cửa các lớp A1, luôn đầy rẫy những học sinh lớp thường muốn kết bạn, rồi trong tủ để đồ của các học sinh lớp này luôn là thư tay chất đống. Nội dung chỉ xoay quanh đêm dạ hội cuối tuần. Thế nhưng, học sinh lớp A1 cô phải lúc nào cũng là nạn nhân của việc mời chào ồ ạt. Đôi khi, chính họ cũng làm nên cơn sốt mời chào ấy. Điển hình là học sinh lớp 10A1, rác rưởi gì thế này? SS cào nhào, gạt luôn cả đống thư tay trên bàn của mình sang bàn top. Trời ơi, sao em phũ phàng thế? Em phải xem đi đã chứ. Lee Jun Ki bàn trên nhăn nhó. Đúng đấy, xem đi Nuna. Hong Ki gạt đống thư từ trở lại trước mặt SS. Xem đi, nhanh, Kang In từ đâu nhảy ra. Ra lệnh, ừ thì xem, SS chép miệng, đưa đám thư từ ra trước mắt. Lẩm nhẩm đọc những dòng chữ ghi trên mỗi bức thư. Đầu tiên là, Lee Jun Ki đẹp trai có lời mời Hye Sun xinh gái cùng đến dự dạ hội với anh. Rồi thì, đại công tử Kang In triệu tập Hye Sun đến dạ hội với công tử vào ngày, hay là Hye Sun Nuna yêu dấu, em biết là Nuna cũng rất yêu quý Hong Ki, nên liệu Nuna có thể, hoặc Hye Sun Nuna, em khẩn thiết cầu xin Nuna đi dạ hội với em, nếu cô em sẽ phải đi với lão Yu Chun và thành Trang Min Jae Som. Cuối cùng là, này, trời đánh, tôi biết là cô có ai để đi dạ hội cùng nên bổn thiếu gia sẽ xem xét có nên cho cô đi cùng Kim Chê Dung đẹp trai sáng sủa này cô. Mọi người muốn mời em đi dự dạ hội hả? SS ngẩng lên hỏi đám con trai đã bu quanh bàn cô từ lúc nào? Ừ, tập đoàn mời chào đồng thanh. Hồi hộp, em sẽ đi cùng với ai? Xin lỗi mọi người nhé. Hichun Oppa đã hẹn em từ tuần trước rồi. SS cười cười, cái thằng cha Hichun này, sao mà nhanh nhẹn quá vậy? Kang In cào nhào, biết thế anh đã, nói thật đi Hye Sun, Giang Ki hất mặt, thằng Chun nó cho em cái gì? Mà em đồng ý nhanh vậy, thì cũng có gì đâu. SS ngập ngừng, cũng chỉ là một tháng đi ăn uống thôi mà. Ghê gớm thật, Jun Sun cao có, ôi, cái cuộc đời buồn thảm của tôi. Lại phải đi với Chun, Min Jae Som, may, mình đỡ phải đi với trời đánh. Chê Chung ở đằng sau bỗng bực tức nói, rồi bước nhanh ra khỏi chỗ. Hye Sun cô để ý lắm tới sự thay đổi nhanh hơn thời tiết của Chê. Trong khi DBSK nhìn nhau ái ngại, NF1, sao mọi người toàn mời em thế này? SS tò mò nhìn những khuôn mặt ỉu xìu xung quanh. Chẳng nhẽ hết người để mời hay sao? Lại chả cô, Hong Ki bĩu môi, chị xem lớp này có mấy mống con gái, 35 thằng con trai mà chỉ có mỗi 10 đứa con gái. Ít như thế thì chỉ biết mời ai mà mình quen thân thôi. Jun Ki thêm vào, Thế sao cô mời học sinh lớp thường ý, em thấy mọi người được nhiều thư mời lắm mà. SS tiếp tục, nhưng những người đó đều xa lạ cả. Junsu trả lời, mà nhiều như thế thì biết đi với ai? Đều cô quen biết gì mà. Với cả đi với học sinh lớp thường rắc rối lắm em cô hiểu đâu. Kang In giải thích rõ hơn. Họ thường hiểu nhầm việc đi cùng nhau đến dạ hội là một buổi hẹn hò. Như thế sẽ khó xử khi kết thúc lễ hội. Mà hơn nữa, họ dễ ghen tị, đố kỵ nhau nếu một ai đó được mời đi cùng bọn anh. Phức tạp nhỉ, SS chép miệng, các anh thật khổ quá. Khổ chứ sao cô, cả đám cùng thở ngắn than dài. Thế Yong Còi, cậu định đi với ai? Giang Kỳ bỗng nhiên hỏi Ji Yong, người từ nãy giờ vẫn bỏ quên sự đời. Hạnh phúc với chiếc bánh mì của mình. À, em đi với Dara. Yong trả lời, tự nhiên liếc về phía SS. Nhưng cô hề nhận ra một nét buồn thoáng qua trong mắt cô. Dân lập FO, lễ hội mùa thu, trong 3 ngày đầu tiên, các tiết mục kịch do học sinh các lớp A1 dàn dựng được công diễn liên tục từ 8 đến 12 giờ sáng và 6 đến 10 giờ tối tại hội trường lớn. Thời gian biểu diễn do các nhóm tự bốc thăm, rất may mắn nhóm Shinsun đã bốc được giờ chiếu vào 8 giờ tối của ngày công diễn thứ 2. Có thể nói, đây là thời gian biểu diễn tốt nhất trong ngày. Khi mà lượt người xem đạt tới mức tối đa, ngoài hoạt động biểu diễn của các lớp A1, lễ hội mùa thu còn bao gồm cả hoạt động hội chợ do các lớp thường phụ trách. Có thể nói, đây là một trong 3 tuần lễ hoạt động ngoại khóa lớn nhất do FO tổ chức. Tất nhiên, đám học sinh lớp 10A1 có thể bỏ lỡ dịp phá phách hiếm có như vậy. Em ăn gì, chọn đi, Hee-chun chìa ra trước mặt SS một đống đồ ăn vặt. Nào là hoa quả dầm, bim bim, sinh tố, kem, thạch, thành quả của một hồi lượn lờ khắp dãy hàng bán đồ ăn vặt. Anh định đi buôn luôn đó hả? So-hee đứng bên cạnh bĩu môi, nhưng tay vẫn rực lấy gói bim bim to đùng. Ê cái cô này, Hee-chun đanh đá giật lại. Tôi có mời cô đâu. Cô cho tôi cũng lấy. So-hee cô buông tha cho gói bim bim. Thôi đi, đừng có cãi nhau làm gì cho phí nước bọt, ra kia bắn nhau xem ai thắng thì được lấy. Hee-sun, Kan, chỉ về phía quầy bắn súng. Cách giảng hòa của em độc đấy. Chae-chung đi bên cạnh tủm tỉm, vô tình xưng hô với SS theo một cách mới. Anh ngốc lắm, SS nói nhỏ, nhân lúc hai người đó bận bắn nhau. Tôi với anh giả vờ cầm hộ cái kia chỉ vào đám đồ ăn của Hee-chun rồi chuồn lẹ. SS cười danh mãnh, thâm độc ghê, chê hớn hở, góp ý, lấy được rồi thì mình chạy vào nhà ma. Hee-chun sợ ma lắm, cô dám vào đâu, được đấy, SS gật gật, đúng như kế hoạch, khi Hee-chun và So-hee còn đang mải mê bắn nhau. Cãi vã, hai tên gian xảo đã bỏ trốn cùng đám tài sản mà Hee-chun nhờ họ cầm hộ. He he, chúng ta thật là thông minh. SS vừa tâu toét gặm bắp nướng, vừa tự nhận xét, he he, đúng thế, chê cũng cô kém phần long trọng với gói bim bim trên tay. Quá sung sướng với chiến lợi phẩm thu được, họ hoàn toàn cô để ý tới đám ma quỷ ở hai bên đường. Nơi họ đi qua, mãi đến khi xử lý gần xong chỗ chiến lợi phẩm của mình. SS và Chae-chung mới chịu dừng lại nhìn ngó xung quanh. Nơi họ đang đứng là một hang động nhân tạo đầy rẫy ma quỷ do học sinh cải trang lượn lờ. Khi hai người đang ngó nghiêng thì bỗng một con ma vồ lấy Chê. Chae-chung oppa, xác ướp Ai Cập quên mất bộ dạng của mình. Nhìn thấy Chê là vội hét toáng lên. Chê bị bất ngờ vội lùi lại. Đồng thời kéo SS vào một lối nhỏ vắng người ở gần đấy. Hai người lại tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy ở phía cuối đường. Có hai người đang ôm nhau, SS liền đẩy Chê nấp vào một hốc nhỏ bên đường để đỡ bị phát hiện. Đồng thời nhô đầu ra quan sát, khi mắt đã quen với ánh sáng tờ mờ ở chỗ này. SS có thể nhận ra hai người đang ôm nhau là Dara và Ji Yong, nói đúng hơn là Dara đang ôm chặt Ji Yong từ phía sau. Cô liên tục nói. Ji Yong, em thích anh, em thích anh, em đã thích anh từ lâu lắm rồi. Trong lòng SS như có cái gì đó vừa đổ vỡ. Cái cảm giác đó khác với cảm giác khi biết Kiêu có người yêu. Nó khó chịu hơn nhiều, buồn bã hơn nhiều, hơn rất nhiều. Cô hiểu sao? Cô quay lưng bỏ đi. Mà cũng cô hiểu sao? Chê Dung lại buồn bã khi nhìn thấy thái độ của SS. Thế nhưng, Trần Anh vẫn bước theo cô. Cách chương.